Tiên tử xin tự trọng. Chương 420, lưỡng bại chi mưu. Gocchuyenaudio.com. Tần Dịch trầm ngâm hồi lâu, hỏi, ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Không sai, Trịnh Vân Giật nói, ta cố ý giật dây tên ngu xuẩn này ra tay, chính là đã chuẩn bị tốt giết hắn, vừa là tạm thời tăng cường một chút lực lượng cho mình để ứng phó nhu cầu nơi đây, cũng xem như là cho ngươi một đầu danh trạng. Thành ý của ta đã bày ra, lựa chọn như thế nào liền xem Tần sư đệ. Tần Dịch nhìn Trình Lý Thanh Quân, hai nữ đều khẽ gật đầu. Chiến cuộc vừa rồi, Trịnh Vân Giật xác thực không có bất kỳ biểu hiện, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái. Hôm nay xem ra rõ ràng là đã sớm có chủ tâm hố vô sư đấy, cũng không phải thấy Tần Dịch khôi phục mới thay đổi ý nghĩ, nếu như vừa rồi Trịnh Vân Giật đối với hai nữ không có biểu hiện ra ác ý, địch ý của Tần Dịch. Cũng liền thua một chút, ngược lại có chút đau răng, ngươi thật đúng là không sợ chết, ta trực tiếp một bổng gõ chết ngươi không cùng ngươi nói nhảm, ngươi chẳng phải là đến đưa. Trịnh Vân Giật lắc đầu, con người đều hiếu kỳ, ta nói khoan động thủ, đương nhiên sẽ nhìn xem ta đến cùng muốn nói gì. Huống chi Tần sư đệ hôm nay tu hành vượt xa ta rồi, cũng có đủ lòng tin, nghe xong lại giết cũng không muộn. Tần Dịch cũng lắc đầu, người rõ ràng là người thông minh, vì sao từ khi nhận thức liền luôn làm chút chuyện thấp kém này. Thấp kém, Trịnh Vân Giật mở nụ cười, Diệp Biệt Tình dùng họa mưu nhà ta mưu ngược họa này, đến tột cùng là ai thấp kém trước. Đừng nói Cư Vân tụ cùng ngươi cùng chuyện này không có quan hệ, sư đồ nhất thể ta không tìm các ngươi tìm ai. Đổi thành Tần sư đệ ngươi. Ngươi cũng là người có thu tất, báo, nếu Diệp Biệt Tình chi mưu là nhằm vào ngươi, bị ngươi đoán được ngươi làm sẽ chỉ so với ta càng trực tiếp. Tần Dịch thản nhiên nói, ta ngược lại chưa chắc sẽ cấu kết người ngoài, Trịnh sư huynh nói quá lời rồi. Có lẽ, đó là kiên trì của ngươi. Trịnh Vân Giật cũng không thèm để ý, vỗ quạt nói, về phần chuyện khác đó là sư môn phe phái chi tranh ta chẳng qua là người chấp hành. Kể cả thi đấu lần này dẫn Cửu Hận cho tiên cung ta cũng chỉ là một người chấp hành, ngươi trách ta cũng không có ý nghĩa gì. Tần Dịch nói, vậy chuyện ngươi làm ở Đại Càn cũng tẩy một chút. Ta đi Đại Càn, là vì tính ra có khả năng có bức họa ở đó, cũng không phải là tới tìm ngươi. Bất quá ta không biết cụ thể họa ở nơi nào, còn chưa bắt đầu tìm liền gặp được khí vận chi long kia. Mà nữ toàn tính ta vì sao không thể mưu, đó là của nàng, Trịnh Vân Giật bật cười nói, cùng Đại Hoan Hỷ tự tiếp xúc biết được lại có ngươi dính vào trong đó, vậy đương nhiên một hòn đá ném hai chim, đem ngươi cũng đưa vào tính toán. Cho nên Tần sư đệ, ngươi cũng phạm một sai lầm rất nhiều người đều phạm phải, cảm giác mình là trung tâm của thế giới, mỗi người xoay quanh ngươi làm việc hay sao? Tần Dịch, đương nhiên ta tính ngươi trước, bị ngươi phản kích thất bại ta cũng không có lời nào để nói. Sau đó ngươi càng hố ta muốn chết muốn sống, ta nói cái gì rồi? Nếu nói thấp kém hay không thấp kém, ta cũng chưa từng hận ngươi, hết thảy đều coi thành địch thủ thắng bại, có lẽ cũng xem như một loại không thấp kém. Tần Dịch bật cười, có lẽ... Có trời mới biết ngươi có hận hay không, coi là thật liền thua. Tốt rồi, nói nhiều như vậy, Tần sư đệ hợp tác hay không? Ngươi trước hết, nói nội dung hợp tác, Trịnh Vân Giật lại lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ một chút mới nói, chuyện lần này, thật ra sư phụ là nhận định thất bại đấy. Ân, nói như vậy a, chuyện lần này, phân hai bộ phân, nửa trước là ý tưởng của nhóm người cũ của Mưu Tính Tông, nửa sau là hành vi của nhóm người mới tới. Tần Dịch nói, nửa trước là, mượn đầu gió chèn ép Vạn Đạo Tiên Cung, cũng dùng danh nghĩa đồng môn trợ giúp thay Tiên Cung xuất chiến. Cái này vừa khiến cho Vạn Đạo Tiên Cung ý thức được hiện tại chính mình thời kỳ giáp hạt bạc nhược, lại có thể để cho các ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đạt được hào cảm của đại bộ phận đệ tử Tiên Cung. Không sai, lúc này công chủ vẫn còn đang dưỡng thương, mà sư tôn của chúng ta đã càn nguyên, thao tác tốt thật sự hoàn toàn có cơ hội một lần nữa nhập chủ Tiên Cung. Trịnh Vân Giật nói, tổng thể mà nói, mặc dù cũng tồn tại một bộ phận tính chất âm mưu, nhưng đây là một mạch suy nghĩ vô cùng ôn hòa, đại biểu một nhóm người rất lớn trong Mưu Tính Tông đối với Vạn Đạo Tiên Cung vẫn như cũ rất có cảm tình, muốn lại lần nữa quy nhất mà không phải là địch. Đương nhiên, phải do chúng ta làm chủ. Tần Dịch gật gật đầu, có thể lý giải, Mưu Tính Tông là một chi hệ thống hơn trăm người, không phải một người cũng không phải tư duy của Thiên Cơ Tử hoặc Trịnh Vân Giật liền đại biểu tư duy của tất cả mọi người. Tuyệt đại bộ phận người đều là ở Tiên Cung hơn mấy trăm ngàn năm rồi, thân bằng hảo hữu khắp nơi đều là cũng có quê hương chi niệm tình cảm là tồn tại đấy. Thượng tầng phe phái chi tranh cùng trung hạ tầng đông đảo quan hệ cũng không phải rất lớn, chỉ có điều thượng tầng bị trục xuất hạ tầng đương nhiên sẽ bị bài xích, bọn hắn chỉ có thể đi theo thượng tầng, huống chi Thiên Cơ Tử đối với bọn họ cũng rất tốt, theo thái độ của Thiên Cơ Tử đối với Trịnh Vân Giật cùng với lúc trước bảo vệ Chu Vân Thành, đều có thể thấy được quan hệ nội bộ của hệ thống này còn rất giảng tình nghĩa, không hề hùng hổ dọa người giống như cảm giác thường ngày. Đối ngoại có tính công kích là đạo của bọn hắn quyết định đấy, mưu chi nhất đạo không gây sự liền quá khó khăn, không cho gây sự nội bộ luôn phải gây sự với người khác. Bọn hắn thật sự nhằm vào người ngoài, liền rất mãnh liệt đấy. Thiên Cơ Tử đi thẳng đến Huyền Âm Tông, cùng Huyền Hạo chân nhân hợp tác giết chết Trừng Nguyên vĩnh viễn tuyệt hậu họa, chiêu này thật sự là quyết đoán hung ác, Tần Dịch nói thật là có vài phần bội phục. Để cho đám đậu bì của Vạn Đạo Tiên Cung lại nghĩ 100 năm cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này, kể cả bản thân đậu bì Tần Dịch hắn, mà đối với Thiên Cơ Tử mà nói, nếu có thể một lần nữa trở về thống lĩnh Tiên Cung, cũng coi như một loại áo gấm về làng, nói không chừng còn là một chấp niệm nho nhỏ rồi. Đương nhiên đạo của bọn hắn phát triển đến bây giờ, đã cùng Vạn Đạo Tiên Cung xung đột rất rõ ràng, là tuyệt không có khả năng lại lần nữa quy nhất rồi. Một khi quy nhất, vậy phong cách của toàn bộ Vạn Đạo Tiên Cung cũng phải đại biến dạng, đệ tử bình thường không hiểu, như Mặc Vũ Tử đám người liền tâm sáng như gương, một lời cự tuyệt Trịnh Vân Giật nói, chỉ là mạch suy nghĩ nửa trước này, sư phụ liền nhận định thất bại. Chẳng qua là không ít người không cam lòng, dù sao các nhà bắt đầu mâu thuẫn với. Tiên Cung là hướng gió có thể thấy được đây là một cơ hội rất tốt, không dùng đáng tiếc. Sư phụ liền nói, vậy chính các ngươi thử xem. Vì vậy chúng ta liền chính mình thử xem rồi, sâu chuỗi các tông đều là chúng ta làm đấy, chuẩn bị hơn một năm. Nói thật nếu không phải Tần sư đệ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngược lại thật sự chưa chắc sẽ thất bại, chúng ta đã dự đoán ngươi rất mạnh nhưng vẫn là không nghĩ tới có thể mạnh như vậy. Tần Dịch gật đầu, vậy nửa sau thì sao? Nửa sau là thành lập dưới tiền đề nửa trước thất bại mới áp dụng đấy, trên bản chất xem như là phe phái cũ mới phân cao thấp, nếu như chúng ta thất bại mà bọn hắn thành sự, sau này con đường của Mưu Tính Tông có khả năng sẽ hướng phương hướng của bọn hắn dựa sát. Sư phụ đồng giảng cũng là nhận định bọn hắn thất bại, xem. Như mượn chiến trường này, mặc chúng ta so đấu, Trịnh Vân giật cười nói, thật ra ta biết rõ. Sư phụ cũng muốn mượn thất bại này, tẩy trừ một đám đau đầu có ý đồ riêng, đợi đám đau đầu này chết hết còn dư lại một nhóm người gặp sao hay vậy sẽ triệt để dung nhập vào tông ta, cho nên ta tìm ngươi hợp tác giết chết bọn hắn, có thể nói là thuận theo ý tưởng của sư phụ. Tần Dịch ngạc nhiên nói, Thiên Cơ Tử có nắm chắc như vậy. Nơi đây thất bại, người khác chẳng lẽ sẽ không đi làm khó dễ Mưu Tính Tông hắn. Người của chúng ta chẳng qua là âm thầm ra tay, sau khi chia cắt những người này, nơi đây tự có sát cơ căn bản cũng không phải là chúng ta giết, như Nhàn Vân kia chết bởi pho tượng đánh lén, cùng chúng ta có quan hệ gì? Trịnh Vân giật đá thi thể vô sư cười nói, người này ra tay là do ta giật dây, nếu không hắn cũng sẽ không hiện thân a, xa xa ném châm cũng không tệ rồi. Được rồi, đám đau đầu này, cụ thể đến cùng muốn làm gì, để cho nhiều anh kiệt trẻ tuổi như vậy huyết tế. Bọn hắn đang mưu một loại thượng cổ hung trận gọi là Tứ Hung Ngự trận, tập hợp đủ hỗn độn thao thiết cùng kỳ đào một chi hồn, trận này có thể địch Thái Thanh, đến lúc đó cuốn khắp thiên hạ, không ai có thể địch. Vốn đây là một loại mạch suy nghĩ của nội bộ Vô Thần Tông, nhưng không được tán thành. Vô Thần Tông vì sao không tán thành? Cấu tứ này rất phù hợp với Ma Tông phản diện, nghe nói cùng một loại đồ vật gọi là huyết lẫm u tùy có quan hệ, hẳn là có xung đột lựa chọn, cụ thể ta cũng không biết, trên thực tế ta không có hứng thú biết rõ, bởi vì Vô Thần Tông không tán thành mới là bình thường. Trịnh Vân giật nói, loại hung hồn cần huyết tế triệu hoán. Này, còn phải làm 4 lần, nói đùa sao, cho dù may mắn thành 1 lần, vậy cũng chắc chắn thiên hạ chấn động, ai cho ngươi cơ hội làm lần thứ 2, có bệnh muốn chết cũng đừng kéo theo ta. Tần Dịch gãi gãi đầu, lần đầu tiên phát hiện mình cùng người của Mưu Tính Tông lại có tiếng nói chung. Cách chương,